Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 371, chỉ là hôn một cái thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 2 năm nay tôi đã dốc hết lòng vì nhà họ Vương, vậy mà anh không thèm nói với tôi một lời thật lòng sao? Anh thật sự vô trách nhiệm đến vậy sao? Trần Nam cầm sụp đổ, cô ấy lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Vương Trấn, đôi mắt đỏ ngầu gào lên. Nói đi, mẹ Vương thấy cô kích động. Sợ rằng cô ấy sẽ làm tổn thương con trai mình, liền che chắn trước mặt hắn ta. Sao cô lại làm khó Vương Trấn như vậy? 2 năm qua nó chịu bao nhiêu ấm ức, người ta còn nói rằng nhà chúng tôi trèo cao khi có được cô đấy. Ha ha ha, Trần Nam cầm bật cười cay đắng. Ý các người tôi hiểu rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Lỗi vì tôi đã khăng khăng lấy Vương Trấn, để các người phải chịu ấm ức. Tất cả là tôi tự chuốc lấy, chị Nam cầm. Ở đây đông người như vậy, chị đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Đường Tuệ đi tới, giả vờ khuyên nhủ. Nhìn thấy Đường Tuệ, Trần Nam cầm càng thêm giận dữ. Cô ấy vung tay tát thẳng vào mặt Đường Tuệ một cái. Không biết xấu hổ, Trần Nam cầm, cô có bất mãn thì trút lên tôi, sao lại đánh Đường Tuệ? Vương Trấn không chịu được, lập tức xuống giường che chở cho Đường Tuệ. Anh Vương Trấn, là lỗi của em, không phải lỗi của chị Nam cầm. Là em xuất hiện khiến chị ấy không vui. Hai người đừng cãi nhau vì em. Đường Tuệ nghẹn ngào nói. Cô ta chính là con đàn bà điên. Để anh xem em có bị thương không. Vương Trấn đau lòng nói. Nếu cô ta có được một phần vạn sự quan tâm của em, thì tốt biết bao. Anh Vương Trấn, đừng nói như vậy. Ở đây đông người mà. Đường Tuệ không ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy, Vương Trấn vẫn hết mực bảo vệ mình. Trong lòng cô ta đắc ý vô cùng. Lúc này Vương Trấn mới nhận ra mình vừa thốt hết suy nghĩ trong lòng, cảm thấy phiền phức. Hắn thật sự không hiểu nổi Trần Nam cầm ngay ngay làm ầm lên cái gì. Chẳng phải Đường Tuệ do cô ta mời tới sao? Sáng nay Đường Tuệ còn bất chấp tuyết rơi mà ra chợ mua bữa sáng, khiến quần áo ướt hết. Chẳng phải cô ta bảo hắn mang quần áo đến cho Đường Tuệ sao? Khi hắn vào phòng, Đường Tuệ ăn mặc không chỉnh tề, lại thường xuyên quan tâm săn sóc hắn. Trong khi đó, mấy tháng nay Trần Nam cầm mang thai, hắn không hề động đến cô ta. Chỉ là không kiềm chế được, hôn một cái thôi mà. Cũng đâu có phạm lỗi gì nghiêm trọng. Vương Trấn nói, anh chỉ nói sự thật. Trần Nam cầm, nếu cô muốn sống yên ổn thì bảo gia đình cô xin lỗi tôi. Anh muốn xin lỗi kiểu gì? Tô Tiểu Lạc tò mò, muốn biết kẻ như hắn ta tham lam đến mức nào. Mẹ Vương nói, con trai tôi bị thương nặng như vậy, cần phải nghỉ ngơi. Nó không thể làm việc kiếm tiền, tiền bồi thường thiệt hại cô cũng phải lo. Bố Vương phụ họa, tôi đã nói rồi, ban đầu không nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà xem chuyện này thành ra thế nào rồi? Vương Trấn, đúng vậy, Trần Nam cầm, nếu cô còn muốn sống với tôi thì đừng làm quá nữa. Tôi chẳng qua chỉ hôn Đường Tuệ một cái thôi, có cần phải ép người quá đáng vậy không? Nếu được thì tiếp tục, không thì ly hôn, mọi người đều bàng hoàng. Ngay cả người nhà họ Vương cũng không ngờ rằng con trai bọn họ lại thốt ra những lời hèn hạ như vậy. Bọn họ tuy coi thường bắt nạt Trần Nam cầm, nhưng cũng không thật sự muốn hai người ly hôn. Những năm qua nếu không có nhà họ Trần trợ cấp, gia đình bọn họ đâu thể sống sung sướng thế này. Mua được nhà mới, xe đạp, cả tivi màu. Còn Đường Tuệ một cô gái quê nghèo có lấy cô ta cũng chẳng so được với Trần Nam cầm dù chỉ một ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Vương lao tới, tát mạnh vào mặt Đường Tuệ, giận dữ hét lên. Đồ hồ ly tinh, mày dám quyến rũ con tao. Cú tát làm Đường Tuệ xây sầm mặt mày. Lực tay của mẹ Vương mạnh hơn Trần Nam cầm không chỉ gấp đôi. Người ta nói, phá hỏng con đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Cái tát của mẹ Vương không chút nương tay, dù sao thì trong bụng Trần Nam cầm còn đang mang cháu của bà ta. Mẹ Vương không phải không hiểu điều đó. Vương Trấn tức giận nói. Mẹ làm gì vậy? Không phải mẹ từng nói Đường Tuệ còn tốt hơn Trần Nam cầm cả trăm lần sao? Con nói bậy bạ gì vậy? Mẹ Vương tức đến mức muốn đánh chết con trai mình. Với điều kiện của nó thì còn cưới được ai? Ly hôn rồi cưới Đường Tuệ đứa con gái quê mùa này sao? Cô ta có giúp được gì cho nhà không? Bà ta lại tát Vương Trấn thêm một cái. Tao đánh mày, cái thằng ngu không biết tính toán. Tao với bố mày đã già, em gái mày lại sắp lên đại học. Mày còn muốn ly hôn, mày muốn cái nhà này tan nát sao? Vương Chấn ôm mặt nói, ồ, con biết rồi, mẹ đang chờ Trần Nam cầm giúp em gái con tiền học phí chứ gì. Mẹ Vương tức đến suýt lên cơn đau tim, cả đời bà ta khôn khéo, vậy mà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy. Gia đình họ Trần ai nấy đều bàng hoàng, họ không ngờ lại gặp phải những con người vô liêm sỉ đến mức này. Nói thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ họ không hề để tâm đến con gái mình chút nào sao? Mẹ Trần đau lòng khôn xiết, cô con gái mà bà nâng niu suốt hơn 20 năm trời, lại bị người ta chà đạp thế này. Trần Nam cầm diều mẹ, giận đến mức không thốt nên lời. Người nhà họ Vương chẳng buồn giả vờ nữa, điều đó càng làm cô thấy mình hèn mọn, hèn đến mức phải chịu nhục nhã. Cô vẫn còn nhớ khi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ Vương nói, nhà chúng tôi nghèo, nuôi lớn hai đứa con đã vất vả lắm rồi. Không phải chúng tôi không muốn cưới cô, mà là không có tiền, không xứng với gia đình cô. Cô đã nói gì? Cô nói, mẹ yên tâm, có con và Vương Chấn ở đây, hai đứa con đều khỏe mạnh, có việc làm, sau này mẹ chỉ cần an hưởng tuổi già, mọi việc cứ để tụi con lo. Không có sinh lễ cũng không sao, con có 500 đồng, mẹ cứ dùng để lo liệu. Ngày cưới, sinh lễ là 200, 300 còn lại họ mua hạt dưa và kẹo cưới. Vương Chấn nói, bố anh muốn mua một chiếc xe đạp, đường đi làm xa quá. Em sẽ không giận chứ? Trần Nam Cầm nói, không sao cả, của em cũng là của anh. Trần Nam Cầm tự tát mạnh vào mặt mình. Nam Cầm, mẹ cô đau lòng nắm lấy tay cô. Con làm gì vậy? Mẹ, cái tát này là để con tự trách mình không biết nhìn người, tự hạ thấp bản thân. Không được nói thế về mình. Mẹ Trần đau xót vô cùng. Đừng giở trò mặt trắng mặt đen với chúng tôi nữa. Cái hố nhà các người đào ra, chúng tôi không thể lấp được. Vương Chấn muốn ly hôn thì ly, mọi thứ nhà tôi đã chi cho các người, phải trả lại hết. Trần Bắc Hiên giận dữ, không thể nhịn thêm. Mẹ Vương nghĩ đến cái tivi màu, xe đạp trong nhà, không nỡ từ bỏ liền quỳ sụp xuống khóc. Số tôi khổ quá, nhà họ chờ các người ỷ có quan chức, bắt nạt nhà họ Vương chúng tôi nghèo khó. Bố Vương cũng phụ họa, tôi nói rồi, Đường Tuệ là do chính Trần Nam Cầm mời tới quyến rũ Vương Chấn để dễ bề ly hôn. Nhà chúng tôi nghèo, sao mà thuê nổi người giúp việc. Nghe bố Vương nói thế, mẹ Vương lập tức khóc lớn. Nhà họ Trần các người bắt nạt người quá đáng. Sao sống nổi thế này? Đồ vô liêm sỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nam Cầm không ngờ họ lại lật ngược trắng đen như vậy. Lúc đầu là các người nói giả cả không làm nổi việc nhà. Tôi đang mang thai, tốt bụng mời Đường Tuệ đến giúp đỡ, vậy mà các người lại ăn không nói có. Đường Tuệ vốn là một cô gái quê nghèo, từng làm người giúp việc chăm sóc người già ốm liệt giường nhà bên cạnh. Sau khi người già qua đời, cô ta không có nơi nào để đi. Vì mối quan hệ tốt với Trần Nam Cầm, cô đã mời Đường Tuệ đến nhà mình. Bình thường, cô không hề coi Đường Tuệ là người giúp việc, nhưng không ngờ cô ta lại lén lút qua lại với Vương Chấn. Cách chương.